Vô địch kiếm vực, chương 1403, 1403, không thể kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Lưu Vân yên lặng, đế nữ cũng yên lặng. Đoạt, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là muốn khai chiến. Lúc này Thiên Vân tinh vực, thật cần thời gian tới khôi phục nguyên khí. Lần nữa khai chiến, đặc biệt đối thủ vẫn là Man Hoang tinh vực loại này ba sao thế lực. Hơn nữa, ngoại trừ Man Hoang tinh vực, còn muốn khác, đừng, một ít tinh vực thế lực. Lúc này khai chiến, rất không sáng suốt, Thiên Vân tinh vực cũng không biết. Lúc này, Dương Diệp đi tới hai nàng trước mặt, nói, ta biết, lúc này Thiên Vân tinh vực không thích hợp khai chiến. Thế nhưng, các ngươi nhưng có nghĩ tới, coi như chúng ta không chủ động xuất kích. Man Hoang tinh vực cùng những cái kia tinh vực thế lực sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, khi bọn hắn trắng trợn thu chúng ta thế giới, mà chúng ta lại không có gì làm về sau, bọn họ hội càng thêm không kiêng nể gì cả. Lúc này, chúng ta không thể kinh sợ. Một kinh sợ sẽ không khí thế, cũng sẽ để cho những người kia cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nói đến đây, Dương Diệp bỗng nhiên dừng lại. Lại nói, hơn nữa, Man Hoang tinh vực tự mình xuất thủ. Hiển nhiên, bọn họ mục tiêu là chúng ta. Hơn nữa khác, đừng, những cái kia tinh vực thế lực bọn họ chiếm lĩnh chúng ta thế giới. Vì để ngừa chúng ta trả thù, bọn họ khẳng định cũng sẽ nhằm vào chúng ta. Nói cách khác, đến cuối cùng, mặc kệ chúng ta nhẫn vẫn là không đành lòng, bọn họ đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Đối với nhân tính, hắn xem rất rõ ràng. Thế gian này, đại đa số người đều thích khi dễ dễ khi dễ. Nhân thiện bị nhân khi dễ. Câu nói này hắn là phi thường tán thành. Hơn nữa, cái này Man Hoang tinh vực những thế lực này nhất định là sẽ không bỏ qua Thiên Vân tinh vực. Bởi vì hiện tại Thiên Vân tinh vực dễ bắt nạt nhất phụ. Lúc này Thiên Vân tinh vực cường giả gắt gao. Tổn thương. Ngay cả thế giới của mình đều không năng lực thu hồi. Không được khi dễ người khi dễ ai. Nói cách khác, sớm muộn gì đều có đánh một trận. Mà đối với hắn Dương Diệp mà nói, khi chiến tranh không cách nào tránh khỏi lúc, hắn lựa chọn xuất thủ trước. Xuất thủ trước nắm giữ chủ động, sau xuất thủ thì rơi vào bị động. Người đạt được hư giả. Lúc này, đế nữ đột nhiên nói, nghe vậy, Dạ Lưu Vân cùng phần Thương Viêm đều là nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ ánh mắt mọi người bên trong. Dương Diệp triệt hồi kiếm vực ẩn nấp. Sau đó gật đầu. Gặp Dương Diệp gật đầu. Một bên phần Thương Viêm nhất thời hít một hơi lãnh khí. Lúc đầu đế giả Dương Diệp cũng đã cực kỳ khủng bố. Hiện tại đạt được hư giả hắn. Đem hội khủng bố tới trình độ nào? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là bình thường thần giả khẳng định đối Dương Diệp là không có gì uy hiếp. Dạ Lưu Vân trong lòng cũng là vui vẻ. Đạt được hư giả sau Dương Diệp, bình thường thần giả căn bản khó có thể uy hiếp được hắn. Đặc biệt tại cái này vị diện, có thể nói, tại cộng thêm cái kia chỉ cùng kỳ, hắn cơ bản có thể đi ngang. Dạ Lưu Vân bên cạnh, đế nữ khẽ gật đầu, trong mắt cũng là mang theo mỉm cười. Ngươi thực lực bây giờ hẳn là đề thăng rất nhiều. Thế nhưng không được khinh địch. Tại cái này vị diện, so cái kia thiên ma chủ mạnh, không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải là rất ít. Đặc biệt những cái kia bốn sao thế lực, bên trong lão quái vật rất nhiều, thực lực cũng đều rất cường đại. Bốn sao thế lực, Dương Diệp nói, vì sao lần này không có bốn sao thế lực tới nhân cơ hội chiếm tiện nghi? Đế nữ lắc đầu. Nói, không cần thiết, bọn họ cũng chướng mắt chúng ta Thiên Vân tinh vực thiên ma tinh vực điểm này địa bàn. Bởi vì bọn họ đạt được thời gian, đã đủ đi tới đại thế giới. Vậy bọn hắn không có chịu đến từ đại thế giới mời. Dương Diệp cau mày hỏi, đế nữ trầm giọng nói, muốn lên đi đại thế giới. Ngoại trừ dung nắm giữ chỉ ít 10 cái bên trong thế giới cùng vô số tiểu thế giới bên ngoài. Còn có một cái điều kiện, vậy chính là có người nhất định phải đi qua đại thế giới khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm, bình thường là khảo nghiệm thực lực, người bề trên sẽ có người hạ xuống khảo nghiệm, có thể thắng đối phương. Như vậy 6SQKQ thì có thể lên đi. Nếu như không thể, cũng chỉ có thể chờ đến có thể mới thôi. Rất hà khắc, Dương Diệp nói. Đế nữ gật đầu, nói, phi thường hà khắc, đại thế giới hành động này, thật cũng là vì hạn chế người đi tới. Phải biết, nhiều một cái tinh vực thế lực đi tới, liền có nghĩa là phía trên tài nguyên phải nhiều một cái tinh vực thế lực chia sẻ. Thế nhưng, hoàn toàn không khiến người ta đi tới cũng không được. Nếu là như vậy, sau này đại thế giới người cũng đừng nghĩ hạ xuống. Ngược lại bọn họ thần giả cảnh ở trên người không thể hạ xuống. Mà thần giả cảnh hạ xuống, nhất định là tới một người chết một người. Hơn nữa, nếu như bọn họ đoạn lần này vị diện người hy vọng, hạ vị diện người nhất định là hội tạo phản. Lúc này, Dạ Lưu Vân nói, mặc dù hạ vị diện người thực lực khẳng định không có đại thế giới mạnh. Thế nhưng, nếu như tất cả tinh vực đều liên hợp lại đây. Hơn nữa, nếu như ra một người giống kiếm vô cực loại kia cường giả lời nói. Tại hắn dẫn dắt hạ, hạ vị diện tất cả tinh vực chung vào một chỗ là tuyệt đối có thể lay động đại thế giới thế lực này. Coi như chiến không được. Thế nhưng kết quả cuối cùng khẳng định cũng là lưỡng bại câu thương. Ngọc nát đá tan, đế nữ khẽ gật đầu. Cho nên, bọn họ không thể đoạn lần này vị diện người hy vọng. Có hy vọng, hạ vị diện những người này liền sẽ không tuyệt vọng. Sẽ không tuyệt vọng liền sẽ không đi cực đoan. Đây chính là bọn họ con mắt. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, mặc kệ bọn hắn, hay là trước nói một chút chúng ta bây giờ sự tình đi. Ta đề nghị là chủ động xuất kích. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không phải bảo thủ người. Hơn nữa, loại chuyện như vậy cũng nhất định phải đạt được đế nữ đồng ý mới được. Bởi vì, này sẽ bả Thiên Vân Tinh vực lần nữa dẫn vào một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong. Đế nữ yên lặng hồi lâu. Sau đó nói, thực lực chúng ta chưa đủ. Dương Diệp nói, cầm đầu là Man Hoang Tinh vực. Giải quyết Man Hoang Tinh vực. Còn lại là tốt rồi giải quyết. Đế nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Man Hoang Tinh vực tuyệt không so Thiên Ma Tinh vực yếu. Thậm chí càng mạnh. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Dương Diệp phản vấn. Đế nữ yên lặng. Đánh. Không có thực lực đánh. Không được đánh. Như Dương Diệp nói. Man Hoang Tinh vực cùng những cái kia tinh vực thế lực chắc chắn sẽ không buông tha Thiên Vân Tinh vực. Đơn giản mà nói. Trung quy có đánh ngày đó, mà bây giờ Thiên Vân Tinh vực chủ động xuất thủ lời nói. Đem chiếm giữ chủ động, đối Thiên Vân Tinh vực càng có lợi. Thế nhưng, rút dây động rừng, đấu võ, nói không chừng sẽ cho Thiên Vân Tinh vực mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này, Dương Diệp nói, thật, chúng ta cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Ngươi quên, ta còn có hai con Thiên Ma Lang. Hơn nữa. Chúng ta có thể tìm kiếm Thiên Vân Thương hội Nam Cung Cầm tương trợ. Cộng thêm cái kia Nguyên Lão ba người. Chúng ta thần giả cảnh cường giả số lượng mặc dù không bằng Man Hoang Tinh vực cùng những cái kia tinh vực thế lực. Thế nhưng cũng không ít. Hơn nữa, lưỡng quân khai chiến, dựa vào không chỉ là số lượng. Yên lặng hồi lâu, đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nghe ngươi, Dương Diệp cười khổ cười. Nói. Không phải ta thích chiến đấu. Ta so với ai khác đều muốn bình tĩnh một chút. Chỉ là hết cách rồi. Hầu hết thời gian, chúng ta chỉ có thể lấy chiến để ngừng chiến. Bởi vì chúng ta bây giờ tình cảnh thật cũng là tuyệt cảnh. Nếu muốn đi ra cái này tuyệt cảnh, nhường nhịn hoặc là cầu hòa đều là không được. Biện pháp duy nhất chính là tuôn ra một con đường tới. Đế nữ gật đầu, sau đó nói, ta minh bạch. Nàng tự nhiên biết, hiện tại Thiên Vân Tinh vực thật vẫn là tuyệt cảnh. Nếu muốn tuyệt sử phùng sanh, chỉ có thể như Dương Diệp nói, tuôn ra một con đường tới. Tại Dương Diệp cùng đế nữ đều đồng ý về sau. Chuyện này cơ bản cũng là đã ván đã đóng thuyền. Dạ Lưu Vân nói, ta lập tức truyền âm cho Nam Cung Cầm, để cho nàng đem Nguyên Lão ba người phái tới. Dương Diệp gật đầu. Nguyên Lão ba người nhưng là thật ba gã thần giả cảnh cường giả. vẫn là loại kia không có gì hơi nước cường giả. Tại Thiên Vân Tinh vực hiện nay tình cảnh hạ, bọn họ đối Thiên Vân Tinh vực mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Đấu võ tự nhiên không phải nói đánh là có thể đánh. Dương Diệp ngược lại là muốn. Thế nhưng, muốn đấu võ, rất nhiều chuyện là muốn chuẩn bị cùng xử lý. Nếu không còn chưa đánh, Thiên Vân Tinh vực chính mình liền loạn. Dạ Lưu Vân cùng đế nữ đang chuẩn bị kế tiếp khai chiến sự tình. Mà Dương Diệp thì là đang tu luyện. Hắn đã đột phá đến hư giả. Thế nhưng mới vừa đột phá, cũng không phải là ổn định như vậy. Vì vậy, hắn muốn làm vững chắc chính mình cảnh giới. Hiện tại hắn đã là hư giả. Mặc kệ là thân thể vẫn là nó phương diện, đều đã được đến tăng lên rất nhiều. Đặc biệt huyền khí phương diện, lấy hắn hiện tại huyền khí chứa đựng suy tính, không cần tinh thần lực cùng bổ thiên thạch bên trong huyền khí, hắn có thể duy nhất thi triển 5 lần trảm thiên rút kiếm thuật. So với ban đầu nhiều gấp đôi nhiều. Mà thân thể phương diện, mặc dù vẫn là kỷ nguyên cảnh, thế nhưng hắn thân thể đã đạt được kỷ nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần một bước ngoặt, là hắn có thể đủ đạt được bất tử bất diệt cảnh. Đương nhiên, hắn rành mạch từng câu. Phải lấy được cái này cơ hội. Rất khó, phi thường khó, trừ phi là có kỳ ngộ gì. Nếu không, bình thường tu luyện hoặc là bình thường chịu đòn, căn bản không biện pháp để thăng tới bất tử bất diệt cảnh. Cho nên, thân thể phương diện, hắn chỉ có thể tạm hoãn tạm hoãn. 10 ngày sau, Dương Diệp ly khai tu luyện thất. Trong phòng tu luyện 10 ngày đối với bên ngoài mà nói, cũng liền một ngày thời gian. Chiến thắng trong điện, ngoại trừ đế nữ cùng Dạ Lưu Vân còn có đế nữ phụ mẫu ở ngoài, Dương Diệp còn nhìn thấy Nguyên lão ba người. Ba người đối lấy Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có mỉm cười. Trước đó bọn họ theo Dương Diệp đi Thiên Ma Tinh vực nhưng là phát đại tài. Vì vậy, lần này nghe nói Dương Diệp cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ không có chút nào nói nhảm, lập tức liền chạy tới. Bọn họ trở thành đạt được những cái kia linh mạch, Dương Diệp một cái đều không muốn, toàn bộ tiến nhập chính bọn nó khẩu túi. Đối với Dương Diệp cách làm, bọn họ là rất có hảo cảm, cảm thấy Dương Diệp rất chu đáo. Dương Diệp đối lấy Nguyên lão ba người gật đầu, sau đó liếc một cái giữa sân. Lúc này, Thiên Vân Tinh vực tất cả thần giả đều đã ở chỗ này. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía Chiến Thần Điện đánh tới. Ngay sau đó, một đạo dữ tợn âm thanh đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Dương Diệp, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mày nhăn lại đến, bởi vì hắn căn bản không biết đạo thanh âm này chủ nhân. Mà một bên, đế nữ chân mày to cau lại, nhẹ giọng nói, là hắn, cách chương.